phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, oanh động toàn trường, Tẩy Tủy Đan vẫn chưa trực tiếp liền gia nhập bán đấu giá. Kế tiếp lại bán đấu giá không ít này nọ. Lâu Mộ Yên cũng chụp đến một gốc cây luyện chế trúc cơ đan cần tử hầu hoa. Về phần cái khác công pháp, linh khí cùng linh giáp nàng đều không có nhu cầu, nhưng tổng thể mà nói nàng lần này đấu giá hội thu hoạch là phi thường đại. Trong phòng những người khác cũng cơ bản đều có chụp đến tâm nghi vật phẩm. Chỉ là vì có Tẩy Tủy Đan xuất hiện, đại gia hưng chí cũng không cao, chờ sở hữu vật phẩm chụp hoàn sau. Nghe Tuấn cười nói, phía dưới bán đấu giá là chúng ta Minh Minh Thương Hội vừa được đến nhất kiện cấp quan trọng áp. Trục phẩm, mà này áp trục phẩm cũng đem do ta nhóm thương hội cao cấp xem xét sự cập lần này ở Diễm Trụ Quốc. Đấu giá hội người phụ trách Diệp Lão Thân tự chủ trì, xôn xao. Nghe được Nghe Tuấn lời nói phía dưới nhân một mảnh xôn xao. Là cái gì cấp quan trọng áp trục phẩm có thể tự mình kinh động Diệp Lão? Hắn chẳng những là kiếm vương cường giả vẫn là một gã trung cấp luyện khí sư. Cơ bản rất hiếm thấy hắn xuất ra duy trì qua bán đấu giá. Bất quá cũng chính là bởi vì Minh Minh Thương Hội coi trọng. Khách quý nhóm đều dục dịch, đối kia kiện áp trục cấp quan trọng bán đấu giá phẩm càng thêm chờ mong. Nghe được phía dưới nhân khe khẽ nói nhỏ, hưng phấn vô cùng, Nghe Tuấn tự nhiên đứng ở một bên, Diệp Lão đi lên bán đấu giá đài, phía sau hắn còn đi theo một cái xinh đẹp nữ tử bưng một cái khay. Bên trong bày biện một cái màu trắng bình sứ, gặp bán đấu giá vật phẩm là màu trắng bình sứ, rất nhiều người trong mắt đều lộ ra lửa nóng, loại này cái chai thông thường chứa đều là đan dược. Thiên linh đại lục luyện đan sư khan hiếm, đan dược càng là rất thưa thớt, ngẫu nhiên chảy ra mấy khỏa nhất phẩm đều khó được, có thể nhường kiếm vương cường giả tự mình nổi danh bán đấu giá nhất định bất phàm. Mọi người đều rất tò mò đãi cùng kích động, liền ngay cả trong phòng mọi người ngồi nghiêm chỉnh nhìn về phía bán đấu giá đài. Diệp Lão ho nhẹ một tiếng, phía dưới lập tức yên tĩnh xuống dưới. Trên mặt hắn mang theo ôn hòa tươi cười, làm cho người ta như mộc xuân phong. Lần này áp trục vật phẩm là lão phu tự mình xem xét. Cho nên cũng từ lão phu đến chụp, tin tưởng nhất định sẽ không nhường đại gia thất vọng, gặp phía dưới vô số ánh mắt sáng quắc theo. Dõi hắn, Diệp Lão vừa lòng cười tiếp tục nói, lần này chúng ta Minh Minh Thương Hội áp trục bán đấu giá phẩm chính là này khay thượng nhị phẩm. Đan dược, danh gọi Tẩy Tủy Đan, này Tẩy Tủy Đan chắc hẳn các vị hẳn là đều chưa từng nghe qua. Nhưng là nó công hiệu lại thập phần nghịch thiên, tuy rằng chính là nhị phẩm đan dược, nhưng có thể cùng tam phẩm đan dược xính mỹ, thậm chí so phổ thông tam phẩm đan dược hơn chân quý, Diệp Lão dừng một chút lại bổ sung một câu. Phía dưới một mảnh xôn xao. Bọn họ đều không nghĩ tới lần này bán đấu giá vật phẩm là có thể cùng tam phẩm đan dược xính mỹ nhị. Phẩm đan dược, hơn nữa nghe thấy tên khiến cho không người nào so chờ mong. Diệp Lão, nói nhanh lên này Tẩy Tủy Đan công hiệu đi, phía dưới rốt cục có người chờ không kịp kích động hô. Một tiếng, mà hắn cũng nói ra mọi người tâm tư. Diệp Lão cười ha ha vài tiếng. Này Tẩy Tủy Đan có thể tắm tủy phạt mau. Mở rộng kinh lạc, cải thiện thể chất, kiếm hoàng dưới dùng đều có hiệu, hơn nữa không có gì tác dụng phụ, ngay cả lão phu đều nhịn không được tâm động, cho nên lão phu đợi cũng sẽ đi theo kêu giới, xôn xao. Phía dưới lại là một mảnh ồ lên, tất cả mọi người sợ ngây người, sau đó Tẫn Hiển điên cuồng thần sắc, này đan dược lại có loại này nghịch thiên công hiệu, Diệp Lão. Này đan dược chúng ta vẫn chưa nghe nói qua, thật sự có bực này công hiệu sao? Một cái phòng chung truyền ra một câu chất vấn thanh, Diệp Lão biết trong phòng người thân phận cũng không phàm, hắn thái độ tương đối ôn thiện, gật gật đầu nói, quả thật có bực này công hiệu, đại gia chắc hẳn đều biết đến đế quốc tướng quân phủ Lâu Gia Tiểu. Thư là tuyệt mạch thể chất đi, biết a, tướng quân phủ phế vật tiểu thư. như vậy nổi danh ai chẳng biết nói, Trấn Tây Vương phòng truyền đến một đạo tuổi trẻ giọng nam. Mang theo chế ngạo, chẳng phải hắn bản nhân, Diệp lão trong mắt bất khoái nhanh chóng giấu đi. Hắn cười nói, Lâu tiểu thư ngày gần đây chính là dùng một viên tẩy tủy đan. Chẳng những trừ tận gốc tuyệt mạch thể chất, còn theo sơ giai kiếm giả trực tiếp thăng cấp đến sơ giai đại kiếm sư, đang ngồi các vị đều biết. Đến có được tuyệt mạch thể chất người là không có khả năng tu luyện đến kiếm giả phía trên tu vi. Hơn nữa chính là cao cấp nhất y sư đều không thể chữa khỏi. Khả tẩy tủy đan lại làm được, gặp phía dưới nhân ảo ảo lộ ra vô cùng rung động thần sắc. Diệp lão lại tung ra một cái càng kính bạo tin tức. Còn có trọng yếu phi thường một điểm, thì phải là Lâu tiểu thư dùng tẩy tủy đan sau trừ bỏ trừ tận gốc tuyệt mạch thể chất đả thông huyết. Quản ngoại, còn đem kinh lạc độ rộng khuếch khoan gấp đôi có thừa, điều này cũng là lão phu vừa rồi tự mình. Kiểm tra quá, nàng trong cơ thể kinh lạc quả thật so thường nhân khoan gấp đôi nhiều. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa dùng tẩy tủy đan cải thiện thể chất kinh lạc sao? Hấp thu thiên địa linh khí tốc độ sẽ so những người khác khoái thượng rất nhiều. Đây chính là khả ngộ mà không thể cầu. Ta không nói nhiều đại gia cũng biết này giá trị, Diệp lão tin tức này cũng quả thật triệt để chấn. Khiếp sợ toàn trường, liền ngay cả phòng bên trong cường giả nhóm trong mắt đều khó được lộ ra lửa nóng. Muốn đem này khỏa tẩy tủy đan thu vào trong túi, mà Diệp lão đem tẩy tủy đan công hiệu giới thiệu hoàn sao. Đã đem tiếp tục bán đấu giá sự tình giao cho Nghê Tuấn. Hắn tắc ngồi vào phía dưới chuẩn bị tham gia bán đấu giá kêu giới. Nghê Tuấn bản thân cũng tâm động không thôi, nhưng không cái kia thực lực cùng tài lực, cho nên chỉ có thể điều chỉnh tâm tính cười dựa theo Diệp lão phân phó bắt đầu tổ chức cạnh chụp. Minh Minh thương hội cũng không có quy định thương hội bên trong thành viên không thể tham dự bán đấu giá, tương phản thương hội thành viên nếu là tham gia kêu giới bán đấu giá. Đến giao dịch khi còn có thể hưởng thụ thương hội cấp ra 2% ưu đãi. Điều này cũng là nhằm vào thương hội bên trong thành viên một loại phúc lợi. Tưởng muốn gia nhập Minh Minh thương hội kiếm sư mỗi một năm đều nhiều hơn như qua sông tri thức. Khả năng chân chính gia nhập thương hội nhân cũng là vô cùng hiếm có. Tài nguyên hảo cũng muốn có bản lĩnh lấy đến mới chuẩn. Tin tưởng Diệp lão nói đã thật minh bạch, đại gia trong lòng đều biết đến này khỏa tẩy tủy đan giá trị. Ta liền không nói nhiều, hiện tại bắt đầu bán đấu giá, giá bắt đầu giới vì 1.000 vạn mặc kim tệ, Nghe Tuấn tiếng nói vừa dứt. Phía dưới liền lục tục bắt đầu kêu giới. 200.000, 300.000, 500.000, 800.000, giá không ngừng ở kéo lên. Xem không sai biệt lắm, Diệp lão cũng hô một ngụm giới, 1 triệu, nhưng là 1 triệu giá lại cũng không có ngừng tham. Ra kêu giới người nhiệt khí, giá còn tại điên cuồng dâng lên, 1 triệu 1.000 vạn, 1 triệu 2.000 vạn, 2 triệu, một cái trong phòng trực. Tiếp bạo 2 triệu giá. Diệp lão tường ánh mắt đầu hướng cái kia phòng, trong mắt mang theo một tia hiểu rõ, nhưng không thể ngừng hắn đối tẩy tủy đan tình thế nhất định chi tâm. 2.300.000, 2.500.000, 2.600.000, đột nhiên lại có một phòng nhân gia nhập. 2.700.000, Diệp lão tiếp tục thêm monster, 2.800.000, này trong thanh âm mang theo tia nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Phòng trừng đã đến điểm mấu chốt, một cái khác phòng nhân trầm mặc hội tiếp tục kêu, 2.900.000, 3 triệu, Diệp nét mặt già nua sắc khẽ biến. Trong giọng nói hàm chứa thoải mái, hắn mấy năm nay gia nhập Minh Minh thương hội vẫn là có không ít tích tụ. Này giá đã vượt qua đối phương điểm mấu chốt, cuối cùng hai cái phòng nhân không có biện pháp chỉ có thể đình chỉ kêu giới. Dù sao ở diễm trụ quốc như vậy trung đẳng tiểu quốc bên trong, có thể lấy ra 3 triệu đã ngoài mặc kim tệ nhân quá ít. Bán đấu giá đến cuối cùng Diệp lão lấy 3 triệu mặc kim tệ giá chụp được này khỏa tẩy tủy đan. Có mấy người bởi vì không mang đủ mặc kim tệ sai thất tẩy tủy đan mà tiếc nuối không thôi. cũng đều quyết định đang đấu giá sau đi hỏi thăm hạ này đan dược đến chỗ. Hết chương.